Kính thưa quý vị, đề tài của chúng ta hôm nay sẽ là hiện tượng nói tiếng lạ. Ở trong hội Tâm Linh Học chúng ta thì chúng ta đã chứng kiến hiện tượng này rồi. Nhưng mà các vị khách đến sinh hoạt cùng với chúng tôi không biết là quý vị đã từng chứng kiến hiện tượng nói tiếng lạ bao giờ hay chưa? Và không biết là quý vị nghĩ sao về hiện tượng này? Nếu như đã từng chứng kiến thì không biết chúng ta nghĩ sao? Và chắc chắn là không ít người cũng đã từng thắc mắc rằng hiện tượng nói tiếng lạ có phải là một cái ngoại ngữ nào đó ở trên thế giới này hay không, hay là tiếng nói của các chư vị thần linh, hay là đôi khi nghi ngờ hơn nữa thì người ta lại cho rằng đó là tiếng nói từ cõi âm. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về hiện tượng nói tiếng lạ này, nguồn gốc của hiện tượng nói tiếng lạ và định nghĩa của hiện tượng nói tiếng lạ. Nếu mà chúng ta đã nói đến là hiện tượng rồi thì chắc chắn phải là không có đơn giản để mà gặp được. Nếu mà người nào có duyên thì có thể sẽ được chứng kiến một hoặc là hai lần trong đời. Còn nếu người nào mà không có duyên thì chắc chắn sẽ không bao giờ, ngoại trừ là những người làm việc ở trong lĩnh vực huyền bí. Vì thế mà phải nói rằng nếu mà chúng ta được tiếp cận với những cái gì liên quan đến huyền bí thì đó là chúng ta là những người hữu duyên. Bởi vì khi chúng ta quan sát những người nói tiếng lạ thì chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt. Những cái âm thanh phát ra nó không có giống bất cứ một cái ngôn ngữ nào của con người. Mà không phải chỉ có âm thanh không, chúng ta sẽ thấy những cái cử chỉ, những cái động tác nó mang đầy tính chất huyền bí như vậy, sẽ gợi cho chúng ta cái sự tò mò muốn tìm hiểu rằng phải chăng đây có phải là do bề trên tác động xuống để cho người này cái cơ hội để được nói tiếng lạ hay không. Và phải nói rằng nếu mà là hiện tượng, ở đây chúng tôi nói đến hiện tượng có nghĩa là không phải dễ dàng gì để mà chúng ta có cái duyên để mà gặp được. Nói tiếng lạ thực sự ra là xuất phát từ tiếng Hy Lạp. Cái chữ Hy Lạp trong tiếng lạ nó gọi là glossolalia. Glossolalia hoặc là có thể gọi tắt là glossa. Glossa có nghĩa là ngôn ngữ hoặc là tiếng nói. Còn lalia là nói hoặc là nói chuyện. Cái chữ này là một cái chữ cổ của Hy Lạp. Và trong tiếng Anh người ta cũng có nói rằng gọi là Greek English, có nghĩa là tiếng cổ của Hy Lạp, tiếng Anh Hy Lạp. Và nếu mà chúng ta giáp hai cái chữ này lại là glossolalia đó, thì nó mang một cái tính chất đó là nói một cái ngôn ngữ mà cái người nói đó không hiểu là mình đang nói cái gì. Trong Kinh Thánh, cái chương Công Vụ Các Sứ Đồ có nói đến glossolalia hoặc là gọi tắt là glossa. Tiếng Anh gọi cái này là speak in other tongues. Và tiếng Việt mình dịch ra gọi là nói các thứ tiếng khác. Cái chữ glossolalia mà chúng ta gọi tắt á, như hồi nãy nói, nó là ngôn ngữ, tiếng nói hoặc là nói chuyện. Nhưng mà nó cũng mang những cái nghĩa đen nữa. Cái nghĩa đen của nó, chữ glossa, cái nghĩa đen của nó nói đến cái lưỡi, tức là chỉ đến cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta mà nó có cái chức năng để phát âm. Ngoài ra glossa nó còn mang ý nghĩa đó là nói hoặc là nói chuyện, tức là cái môi miệng của mình, tức là những cái lời nói nó phát ra từ môi miệng của một con người. Và ngoài ra còn có nói rằng glossa là một cái thứ tiếng ngoại quốc người ta sử dụng để mà phân biệt với ngôn ngữ của người bản xứ, tức là nó có nhiều cái ý nghĩa nhưng mà nó cũng tương đương với nhau. Và cuối cùng á, cái ý nghĩa của glossa là nói một cái ngôn ngữ đặc biệt mà cái ngôn ngữ này nó không thuộc về ngôn ngữ của loài người. Và đây là một cái khả năng đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho tín hữu ở trong hội thánh. Theo tài liệu khảo cứu thì tiếng lạ là tiếng cổ Hy Lạp đã xuất hiện từ 1100 năm trước công nguyên. Một người đàn ông trẻ đã được thượng đế giáng vào và đã nói tiếng lạ. Thì những cái ngôn ngữ mà cái miệng của người này phát âm ra nó giống như là một cái tiếng Hy Lạp cổ xưa và đặc biệt. Cho nên người ta gọi đó là glossolalia. Glossolalia đã có từ trước lễ ngũ tuần và đã có từ trước lễ Pentecost. Lễ ngũ tuần còn có nghĩa là lễ hiện xuống. Và trong cái ngày lễ ngũ tuần này đó, thì rất là nhiều người đã nhận được ơn nói tiếng lạ. Một số tin rằng tiếng lạ đến từ Đức Thánh Linh, tức là chúng ta nói về tôn giáo đó. Tiếng lạ đến từ Đức Thánh Linh, nhưng mà một số thì lại cho rằng tiếng lạ là một cái ngôn ngữ nào đó ở trên thế giới đến từ con người. Cái điều này thì phải nói rằng chúng ta thấy là chúng ta đã nghe rất là nhiều ngôn ngữ trên thế giới mà chúng ta không hiểu được. Nhưng mà cái ngôn ngữ mà chúng ta có cơ hội được nghe mà chúng ta cho rằng tiếng lạ thì theo Linh thấy thì nó hoàn toàn không phải là một cái ngôn ngữ nào của con người. Dù là ngôn ngữ ở một cái hang cùng ngõ hẻm nào trên thế giới này, cái ngôn ngữ mà chúng ta được nghe từ tiếng lạ nó cũng không giống nữa. Cho nên cái điều mà người ta cho rằng tiếng lạ là một trong những ngôn ngữ của loài người thì cái điều đó Linh không có tin. Ngoài ra cũng có một số thành phần cho rằng tiếng lạ là đến từ cõi âm, tức là đến từ ma quỷ. Vào khoảng chừng 400 năm trước công nguyên thì nhà thần học Plato, ông đã nói rằng tiếng lạ và khả năng được chữa bệnh đó là đến từ các chư vị thần linh. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề tiếng lạ trong các tôn giáo và dân gian. Phật giáo thì không có hiện tượng nói tiếng lạ, nhưng mà trong cộng đồng Kitô hữu, Công giáo và Tin lành thì có xuất hiện hiện tượng nói tiếng lạ. Bên Công giáo thì có giáo phái của phong trào canh tân đặc sủng, họ có nói tiếng lạ. Thì trong Kitô hữu á, Kinh thánh, Tân ước và Cựu ước đều có nhắc đến vấn đề nói tiếng lạ, có nói rằng tiếng lạ đã có xuất hiện từ cả ngàn năm trước rồi. Và có nhiều giáo phái thì giải thích rằng ân tứ nói tiếng lạ là một cái ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho tín hữu ở trong hội thánh được sử dụng để đi giao giảng phúc âm ở các nơi khác. Và Kinh thánh cũng như là giáo hội đều công nhận hiện tượng nói tiếng lạ là có, nhưng mà người ta lại cực lực phản đối, bởi vì người ta cho rằng tiếng lạ nó rất là lộn xộn. Và họ nói rằng nó là một cái ân tứ thấp, cho nên là họ không có phổ biến cái điều này, họ không có khuyến khích, nói chung là họ không có đặt nặng cái vấn đề ân tứ nói tiếng lạ. Và chính vì thế mà có một vài sách có ghi rằng ân tứ nói tiếng lạ là một ân tứ phổ thông, cho nên không có được chú trọng đặc biệt. Nói như vậy thôi, nhưng mà trong Kinh Thánh có ghi rằng hiện tượng nói tiếng lạ là hiện tượng báo trước sự trở lại của Đấng Cứu Thế. Và nói tiếng lạ cũng là điềm báo trước sự hủy diệt của dân tộc Do Thái. Và phong trào ân tứ, chút xíu chúng ta sẽ đi sâu vào phong trào ân tứ, thì tin rằng nói tiếng lạ là dấu hiệu của sự rửa tội. Và nếu như mà không được rửa tội bằng ơn Thánh Linh á, thì có nghĩa là người đó không được cứu rỗi. Chút xíu được rửa tội bằng ơn Thánh Linh như thế nào, chúng ta sẽ đi sâu vào phong trào ân tứ. Đó là của Giáo hội Tin lành. Tòa Thánh Vatican thì cho rằng ân tứ nói tiếng lạ là một ân tứ được nói một cái ngôn ngữ rất là đặc biệt, dùng để mà ca ngợi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Tòa Thánh lại không chú trọng đến cái hiện tượng này. Nó lại có những cái chuyện mà nó hơi conflict với nhau. Công nhận nhưng mà lại không chú trọng đến hiện tượng nói tiếng lạ. Trong khi đó thì Hội Thánh Tin lành lại đề cao ân tứ nói tiếng lạ. Và ân tứ nói tiếng lạ cũng như ân tứ, người ta gọi rằng phong trào ân tứ và phong trào ngũ tuần. Xin lỗi. Phong trào ngũ tuần và phong trào ân tứ là hai phong trào được phổ biến nói tiếng lạ, được dấy lên ở trong thế kỷ thứ 20 của Hội Thánh Tin lành, tức là có những cái cộng đồng tôn giáo nhỏ nhỏ ở trong hội thánh. Thì phong trào ngũ tuần là một cái sự kiện mà xảy ra ở trong một cộng đồng nhỏ của Giáo hội Tin lành, tức là người ta được nói tiếng lạ. Và sau đó khi họ phát triển mạnh thì bắt đầu họ tách ra. Họ tách ra khỏi Giáo hội Tin lành, họ trở thành một cái giáo phái mới, tức là người ta gọi là giáo phái ngũ tuần. Và sau đó thì giáo phái này lại nảy sinh ra những cái giáo phái nhỏ hơn nữa. Trong khi đó thì phong trào ân tứ là một phong trào, khi mà Linh tìm hiểu thì nói rằng cái phong trào này gọi là đặt tay té ngã. Thì cái đặt tay té ngã lúc đầu Linh không có hiểu, nhưng mà sau đó thì biết được rằng đặt tay té ngã có nghĩa là khi mà đức mục sư đó để tay lên đầu và cái người đó cầu nguyện và để tay lên đầu, tức là rửa tội bằng ơn Thánh Linh đó, thì cái người đó té ra đằng sau. Thì trong đó nó có hai dấu hiệu: thứ nhất là được rửa tội bằng ơn Thánh Linh, và thứ hai nữa là người đó được chữa bệnh. Cũng có những trường hợp nói rằng vị mục sư đó để một cái khăn ướt lên trên mặt của cái người Kitô hữu đó và làm phép rửa tội, tức là có nghĩa là được rửa tội trong ơn Thánh Linh. Tuy nhiên cũng có nhiều cái sự kình chống về cái phong trào này, bởi vì họ cho rằng khi mà một người đang chắp tay và đứng cầu nguyện như vậy thì họ không có thăng bằng. Họ đang focus ở trong vấn đề cầu nguyện thì họ không có thăng bằng, thì chắc chắn khi mà để tay lên thì họ sẽ bị té ngã, chứ không phải là do ơn Thánh Linh đẩy xuống mà họ té ngã. Thì đó là những cái sự chống đối lẫn nhau. Ân tứ có nghĩa là ban cho, có nghĩa là bề trên ban cho cái khả năng để được chữa bệnh, ban cho cái khả năng để được nói tiếng lạ, và ban cho cái ơn là để được rửa tội bằng ơn Thánh Linh, thì gọi đó là phong trào ân tứ. Nói tiếng lạ trong giáo hội được cho là một ân tứ của Thánh Linh ban cho tín đồ, đi kèm với mục đích đó là phải xây dựng hội thánh. Và đây là một cái ân tứ mà gây ra một vài cái ảnh hưởng ngoài mong muốn, tức là có những cái sự cổ võ cũng như là có những cái sự chống đối. Nhưng mà họ cho rằng không vì vậy mà Kitô hữu được phép coi thường. Bởi vì khi mà quá coi thường cái ân tứ này hoặc là quá coi trọng ân tứ này đều là không có tốt, đều là đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Và người theo như giáo hội thì người tín đồ mà khi mà được ban cho ân tứ nói tiếng lạ đó thì không có thể nào được tùy tiện mà sử dụng. Người đó phải đi theo một cái khuôn khổ, tức là phải nghe theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời, là bởi vì ân tứ ban cho nói tiếng lạ là để được sử dụng để ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu mà sử dụng lung tung như vậy đó thì không có mục đích, thì hội thánh sẽ không được xây dựng, là bởi vì được ban cho để ca ngợi Đức Chúa Trời và với mục đích đó là để gây dựng hội thánh. Cho nên cái người được ân tứ nói tiếng lạ đó nó không có, không được quyền để mà sử dụng lung tung. Thì nói chung là những cái nguyên tắc họ đưa ra để mà sử dụng ân tứ nói tiếng lạ đó là trong một cái buổi sinh hoạt đó chỉ có 3 người được phép nói tiếng lạ mà thôi, và mỗi người phải nói theo đến cái lượt của mình chứ không được tranh nhau mà nói, và phải được thông giải thì mới được nói. Thì khi mà một người được thông giải, tức là người đó được ban ân tứ để thông giải, thì khi mà cái người được thông giải đó thì cái người kia phải im lặng nhưng mà vẫn giữ cái sự thông đạt với bề trên bằng cách là cầu nguyện ở trong tâm của mình. Đó là những nguyên tắc mà hội thánh đặt ra. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh có một đoạn của Thánh Phao Lô có nói rằng ơn lạ, ơn tiếng lạ là biết được ngôn ngữ của thiên đàng mà người nói sẽ không biết ý nghĩa, nhưng mà người ấy sẽ dùng tiếng ấy để liên lạc trực tiếp với Chúa. Có nghĩa là trong Kinh Thánh có nói đến ơn được ban cho nói tiếng lạ, nhưng mà lại không nhắc đến cái ân tứ là được thông giải, được nghe tiếng lạ, tức là được hiểu tiếng lạ. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng những nguyên tắc đặt ra là chỉ có được 3 người được phép nói thì nó không có được chính xác, là bởi vì chúng ta thấy trong phong trào canh tân đặc sủng nó có rất là nhiều người cùng một lúc họ đều nói tiếng lạ hết, và mỗi người mang một cái sắc thái khác nhau. Trong một cái buổi tịnh tâm, cái này là cái tài liệu Linh tìm được, tháng 10 năm 1984, trong một tuần tĩnh tâm dành cho hàng giáo phẩm và giáo chức do phong trào Thánh Linh Công giáo tổ chức ở tại Vatican, ở trong hội trường Thánh Phaolô, thì đã có 6.000 vị giáo sĩ và giáo phẩm từ các nơi trên thế giới đổ về, họ tham dự cái chương trình này. Đây là một cái chương trình suy niệm, sám hối, tĩnh tâm, cầu nguyện và thuyết trình. Trong cái buổi này, sinh hoạt này một tuần lễ liền, thì từ 9 giờ sáng cho tới 7 giờ rưỡi chiều, họ cứ liên tục tĩnh tâm và suy niệm và cầu nguyện, cũng như là họ thuyết trình, họ sám hối. Trong đó thì có 3 vị giám mục đến từ Việt Nam, và các vị giám mục đến từ các nơi ở các cộng đồng, từ cộng đồng của châu Phi cho tới châu Mỹ Latin cho tới Á Châu và Hoa Kỳ. Họ đổ về tức là 6.000 người tất cả. Thì trong suốt một tuần lễ như vậy đó, và nguyên từ sáng cho đến chiều đó, họ chỉ có một hộp đồ ăn và một chai nước ở bên cạnh mà thôi. Họ không có được đi ra đi vào lung tung, họ ngồi một chỗ. Nhưng mà trong cái lúc mà tĩnh tâm suy niệm như vậy thì nó có hiện tượng nói tiếng lạ xảy ra. Có những người được ơn Thánh Linh ban xuống và bắt đầu nói tiếng lạ. Họ nói bằng nhiều cái phong cách khác nhau, những cái âm thanh nó hoàn toàn khác nhau, và cộng với những cái động tác chẳng hạn như là họ giang tay lên trên trời, hoặc là họ quỳ gối xuống, hoặc là họ lăn xuống, hoặc là họ khóc. Mà những cái hành động này đó họ làm một cách rất là tự nhiên và không có ngại những cái người bên cạnh nhìn thấy. Đó, thì cái đó là không phải là do cơ thể của người ta kiểm soát, mà do đó là do ơn thánh linh kiểm soát. Thì sau khi cái hiện tượng nói tiếng lạ đó xảy ra trong trong một cái quảng trường mà có tới 6.000 người như vậy, thì sau đó thì các cộng đồng tôn giáo mà trước đến giờ họ kình chống lẫn nhau đó, tức là cùng là một tôn giáo nhưng mà có từng cái cộng đồng nhỏ và họ không chung một quan điểm với nhau, họ chống đối lẫn nhau, họ chỉ trích lẫn nhau, thì họ gặp nhau và họ xin lỗi, họ bắt tay và xin lỗi với nhau, họ hòa giải, nói chung là hòa giải cộng đồng. Bên cạnh đó họ cũng có rửa tội cho nhau và xưng tội lẫn với nhau, tức là họ xưng tội và rửa tội lẫn cho nhau. Đó là những cái điều mà họ làm sau một tuần tịnh tâm và suy niệm như vậy. Thì cái điều này giúp cho chúng ta thấy được rằng nói tiếng lạ không có chỉ giới hạn một số người nào đó được nói mà thôi. Những cái giới hạn đó là một cái giáo hội nào đó đặt ra, chứ còn nếu mà bề trên mà cho chúng ta ân tứ nói tiếng lạ đó thì bao nhiêu người được nói thì người đó vẫn được tự do để nói tiếng lạ, không có bị giới hạn. Tuy nhiên thưa các anh chị, theo nhiều nghiên cứu về phải nói rằng của các cái nhà khoa học gia hay là của dân gian cũng vậy, thì nói tiếng lạ không phải chỉ là xuất phát từ kinh thánh mà thôi. Nói cho rõ hơn á, tiếng lạ được cộng đồng Kitô hữu á quan tâm và đặt cao hơn, tức là họ chú trọng đến hiện tượng nói tiếng lạ nhiều hơn ở ngoài mà thôi, chứ thực sự ra ở dân gian, những cái tín ngưỡng khác ở trên thế giới người ta cũng đã có nói tiếng lạ. Phật giáo thì không có nói tiếng lạ, nhưng mà những cái tín ngưỡng nhỏ khác mà chúng ta không có cơ hội để tiếp cận với họ thôi, họ cũng có nói tiếng lạ, chẳng hạn như ở Miến Điện cũng có, ngay cả ở Ả Rập Saudi họ cũng có những cái hiện tượng nói tiếng lạ, và ở các cái nơi như là ở Sri Lanka họ cũng có nói tiếng lạ, ở Nam Dương, ở Mã Lai họ cũng có nói tiếng lạ, ở trong những cái giáo phái nhỏ của họ. Và ngay ở trong dân gian người ta cũng có nói tiếng lạ. Có những trường hợp như các vị thầy bói họ nói tiếng lạ, và những trường hợp như là những người mà bị phần âm về nhập, những có một vài trường hợp họ cũng có nói tiếng lạ, mà ngay cả ở Việt Nam chúng ta cũng có hiện tượng nói tiếng lạ ở trong dân gian nữa. Và các cái vị thầy pháp á, cũng có nói tiếng lạ nữa, mà đặc biệt là những người tu tập trong bộ môn huyền bí thì tiếng lạ đối với họ rất là phổ thông. Cho nên không phải chỉ có trong cộng đồng Cơ Đốc giáo mới nói tiếng lạ, và tiếng lạ được đề cao ở trong kinh thánh, nhưng không có nghĩa là chỉ có ở trong kinh thánh mới có nói tiếng lạ, mà hoàn toàn là ở trong dân gian tiếng lạ cũng đã có từ rất là lâu đời rồi. Qua nhiều nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng trên thực tế đó có rất là nhiều mâu thuẫn liên quan đến tiếng lạ, từ lý thuyết cho đến cách thực hành tiếng lạ. Cho nên mỗi một cái phong trào họ có một cái nhìn riêng, cho nên chúng ta không thể nào để mà nhận xét được rằng phong trào này là đúng, phong trào nào là sai, chúng ta không có nhận xét như vậy. Tuy nhiên chúng ta phải công nhận một điều rằng những người tham gia vào hiện tượng nói tiếng lạ ngày nay càng ngày càng trở nên phổ thông, có nghĩa là rất là đông người được chứng nghiệm sự kiện và họ tham gia vào những sự kiện nói tiếng lạ như thế này. Một số giáo phái họ đưa ra một vài cái nhận định về sự kiện nói tiếng lạ. Một số giáo phái thì họ nghĩ rằng nếu mà nói tiếng lạ đó mà không ai hiểu, có nghĩa là để cái người đó tự xây dựng bản thân của mình. Còn nói tiếng lạ mà nói ra những lời tiên tri đó, tức là xây dựng cho hội thánh. Và người nói tiếng lạ mà nói ra những lời tiên tri thì được coi cao trọng hơn là những người nói tiếng lạ để xây dựng cho chính bản thân mình. Thì đó là những cái quan niệm của họ. Và người nói tiếng lạ thì phải có được giải thích, tức là phải có ơn được thông giải để mà cho mọi người khác hiểu, bởi vì nếu mà nói tiếng lạ mà không được thông giải thì nó sẽ không có ý nghĩa gì. Thì điều này Linh thấy nó cũng hợp lý vậy. Rồi một vài tôn giáo cũng cho rằng nói tiếng lạ là dùng cho những người không có tin, tức là không có đức tin, thì có thể họ sẽ được một cái ấn chứng là họ sẽ được tá khẩu để nói tiếng lạ. Nhưng mà còn những người tin thì họ sẽ được nói lời của ngôn sứ. Và trong Kinh Thánh cũng có ghi rằng nói tiếng lạ là những người nào được ân tứ nói tiếng lạ là những người đó có khả năng để trừ quỷ. Họ có thể uống thuốc độc mà không có sợ bị ảnh hưởng đến tánh mạng. Họ cũng cầm được rắn và họ cũng có khả năng để chữa bệnh. Và khi mà họ đến với người nào và họ đặt tay lên đầu cái người đó thì người đó sẽ được lành bệnh. Đây là được trích ra từ trong một đoạn kinh thánh của trong tin mừng của thánh Marco, câu số 16. Tuy nhiên á, Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề tại sao trống nói tiếng lạ. Có một số giáo phái họ cho rằng tiếng lạ là đến từ ma quỷ, và tiếng lạ được ma quỷ sử dụng để mà chia rẽ cộng đồng Kitô hữu, cho nên họ rất là chống đối vấn đề này. Và một cái điều này nó cũng không có được tốt cho lắm, đó là một số thì họ cho rằng người nào được ân tứ nói tiếng lạ đó, tức là người đó được đầy dẫy của ơn thánh linh. Còn những người nào không có được ân tứ nói tiếng lạ, tức là người đó không được ơn thánh linh. Đó là những cái sự suy nghĩ nó quá khích, cho nên nó đã đưa ra một vài cái sự ảnh hưởng không có được tốt. Là bởi vì những người mà người ta không được cái ân tứ nói tiếng lạ thì người ta rất là sợ, bởi vì người ta thấy rằng người ta không có được đầy dẫy ơn thánh linh, cho nên nó đã tạo ra những cái vấn đề như là bị quá khích, bị sợ hãi, bị quá khích quá để mà họ phải tự làm ra vẻ như là họ nói tiếng lạ. Thì cái điều này nó cũng không có tốt. Cho nên là đã dẫn đến cái vấn đề là tiếng lạ, có trường hợp là tiếng lạ bị lạm dụng ở trong hội thánh. Trong dân gian thì chúng ta cũng đã chứng kiến có những cái hiện tượng nói tiếng lạ ở trong dân gian đến từ các người thầy bói hay là các cái vị thầy pháp. Trong đó thì bên Việt Nam chúng ta thấy rằng các vị thầy pháp mà tu tập trong bộ môn huyền bí đó thì cũng có khả năng nói tiếng lạ. Có một điều này rất là thú vị là trong những trường hợp mà trừ tà đó, thì khi mà phần âm về nhập vào cái người đó thì có những trường hợp phần âm nói tiếng lạ, thì người thầy pháp đó đối đáp với phần âm bằng tiếng lạ. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta thấy rất là impressed, phải không ạ? Bởi vì chúng ta thấy là cái người thầy pháp này họ quá là giỏi đi, quá là cao tay đi, họ có thể sử dụng tiếng lạ để đối đáp với phần âm. Thì chúng ta nhìn bề ngoài chúng ta thấy là như vậy, thì thực sự ra đó, ở bên trong á, vị thầy pháp không có hiểu mình đang nói gì, mà vị thầy pháp được tá khẩu để đối đáp với phần âm bằng tiếng lạ mà thôi, chứ chính vị thầy pháp đó không hiểu gì hết. Tại sao vô hình lại làm như vậy? Chúng ta trở lại cái bài học của chúng ta, đó là nâng cao uy tín giáo chủ trong bài số 1. Bởi vì nếu vị thầy pháp càng giỏi, càng cao, thì cái khả năng mà giúp đỡ cho cái người đó hướng thiện càng cao. Tức là người đó giỏi bao nhiêu thì cái gia đình của cái người bị phần âm nhập và ngay chính cái cá nhân cái người bị nhập đó sẽ tin những cái gì mà người thầy pháp này khuyên để mà hướng thiện. Cho nên bề trên sử dụng cái cách đó để mà nâng cao uy tín của cái vị thầy pháp này, để mà giúp cho cái gia đình này sửa đổi, làm lành lánh dữ, để mà thoát ra khỏi kiếp nạn là bị phần âm về quấy phá. Nói là phần âm quấy phá, nhưng thực tế hội chúng ta hiểu rằng phần âm không có quấy phá, mà chỉ là một cái bài học tâm linh giúp cho con người ta biết sống làm lành lánh dữ mà thôi. Bởi vì cái người mà bị phần âm nhập đó là cũng không phải là người vừa gì, cho nên bề trên mới phải cho phép về. Tại sao Linh biết được cái điều này? Bởi vì chuyện đó đã từng xảy ra ở trong hội chúng ta. Cái người chủ lễ đó được thầy độ tá khẩu cho để đối đáp, nhưng mà người chủ lễ thông minh sẽ đoán được, không biết được mình đang nói gì, nhưng mà có thể đoán được cái câu đó nó là cái gì. Bởi vì ví dụ như phần âm đang quậy, khi vị chủ lễ tự nhiên được tá khẩu nói một câu gì đó, cái phần âm đứng yên, là mình có thể đoán được rằng thầy độ tá khẩu cho mình nói câu gì khiến cho cái phần âm cái đứng yên. Thực tế ra là hai bên cùng điều động với nhau để mà thức tâm bên này mà thôi, thức tâm cái gia đình người này mà thôi. Nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta thấy được rất là lý thú khi mà chúng ta học được ở đây. Tức là vô hình dùng mọi cách để mà thức tâm con người. Sau đây chúng ta đi đến những cái phần mà chúng ta thấy những cái đặc điểm của hiện tượng nói tiếng lạ. Khi chúng ta quan sát một người nói tiếng lạ đó, chúng ta sẽ thấy, bây giờ quan sát nhiều người đi, chúng ta khi mà thực hành sẽ thấy có nhiều người nói tiếng lạ một lúc, mà khi quan sát chúng ta sẽ thấy mỗi người một vẻ chứ không có giống nhau. Nếu mà mình nói một cái ngôn ngữ nào ở trên thế giới mà chúng ta không biết đi, ví dụ một câu đó mà 5 người nói đi, thì chắc chắn là một cái ngôn ngữ đó mặc dù không hiểu mình cũng nghe là những cái sao nó giống nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát những người nói tiếng lạ thì hoàn toàn không giống nhau, mỗi người một cách. Những cái âm thanh từ cao cho đến thấp, từ bổng cho đến trầm, từ lớn cho đến nhỏ, rồi nhiều khi những là như đang cầu nguyện, nhiều khi như đang hát, nhiều khi là như đang nói một cái gì đó, nhiều khi đang líu la líu lo, nó phải nói rằng nó muôn vàn cái hình thái. Và không phải chỉ có âm thanh không đâu, chúng ta sẽ còn thấy là những cái cử chỉ, những cái động tác đến từ tay chân. chúng ta sẽ thấy có đôi khi lăn xuống, có đôi khi quỳ xuống, có đôi khi giơ hai tay lên trời, có khi chắp chắp xá, tức là nhiều cái hình thái khác nhau. Ở đó chúng ta thấy đó là đặc điểm của nói tiếng lạ, mà chúng ta phải biết rằng nó không thuộc về dân gian chút nào hết. Nhưng mà những người nhìn á, nếu mà không có tu tập trong bộ môn huyền bí thì ít có cơ may để hiểu được. Và nếu mà ít có cái cơ may để hiểu được điều này thì nó dễ dàng đưa đến sự chống đối, như là ở trong các giáo hội bên ngoài kia, như vừa giải thích hồi nãy tại sao người ta chống đối, bởi vì người ta thấy tại sao lại lăn dưới đất như thế này, tại sao lại quỳ dưới đất như thế này. Bởi vì nếu mà đến từ ơn thánh linh á, thì không có thấp như vậy. Chúa Thánh Thần không bao giờ hạ thấp xuống mà lăn lóc hay là khóc lóc ở dưới đất như vậy, không bao giờ. Chúa Thánh Thần hay là Đức Chúa Trời luôn luôn thị hiện đến với con người một cách uy nghi và sáng ngời và cao sang, cho nên họ không thể nào chấp nhận được cái hình ảnh Chúa Thánh Thần quỳ xuống dưới đất hay là Chúa Thánh Thần lăn lóc như vậy hết. Thành ra là nó đưa đến những cái sự chống đối và cho rằng đó là tiếng nói của ma quỷ. Và tại sao? Là bởi vì con người chúng ta, nói chung là chúng ta bị kẹt ở trong cái mà chúng ta gọi là thanh á, thánh thiện á, của Đấng Chí Tôn. Chúng ta cứ nghĩ rằng Ngài thanh cao lắm, Ngài thanh lắm, Ngài thiện lắm, Ngài không bao giờ quỳ dưới đất như vậy hết á, mà mình phải là người quỳ xuống dưới đất và Ngài hiện phải ở cao sang trên kia, cho nên chúng ta không chấp nhận được cái điều đó. Chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Phật có nói rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi Ngài thị hiện ra bằng nhiều cái hình thái khác nhau, đôi khi Ngài hiện ra thành quỷ dữ nữa. Nhưng mà tại vì cái sự hiểu biết của con người nó bị kẹt ở trong cái vấn đề gọi là hình ảnh, mà không nhìn đến cái cứu cánh, tức là cái mục đích tại sao phải hiện ra như vậy, để làm cái gì. Chúng ta không nhìn vào cái đằng sau là cái mục đích, mà lại nhìn chỉ nhìn đến cái hình ảnh. Thành ra chúng ta bị kẹt ở trong cái chấp. Đây là câu chuyện của một người đã từng đến với hội cách đây khoảng 2 năm. Cái người này cũng có tên tuổi trong cộng đồng. Khi lần đó ông đến sinh hoạt vào ngày thứ 5. Cái người này là một người công giáo thuần thành và rất là ngoan đạo. Chủ nhật nào cũng đi lễ. Tại vì là đạo gốc. Nhưng mà tại vì có một người ở trong hội cứ nhất định kéo người đó đến hội cho bằng được để sinh hoạt, và cứ nói rằng hay lắm, phải đến, phải đến. Đây cũng là bài học cho tất cả mọi người để thấy rằng khi mà một người á, người ta đã có cái con đường tâm linh của họ, họ đã đi đúng rồi, họ đã coi như là thỏa mãn với con đường nó đi, họ có tốt rồi, thì không có nên lôi kéo họ đi qua một cái hướng khác. Một cái người này cứ lôi kéo đến hội, cho nên xui khiến cái ngày hôm đó cho ông đó lại là đến đúng cái ngày mà hội có thuyết trình hiện tượng nói tiếng lạ. Mà khi mà ông được chứng kiến một cái hội trường đông người nói tiếng lạ như vậy thì ông rất là sợ, bởi vì ông nhìn thấy muôn hình vạn trạng như vậy thì ông sợ quá, ông chạy về rồi ông nói rằng đây không phải là tiếng nói của thiên thần. Tiếng nói của Chúa và tiếng nói của thiên thần luôn luôn cao, luôn luôn đẹp, chứ không phải là la hét hay là có những cái cử chỉ như vậy. Thành ra ông bỏ ông đi luôn. Thì chúng ta thấy rằng ông này ông vô duyên. Thật sự ra đó không phải lỗi của ông, mà tại vì con đường đạo của ông nó đã tốt rồi, mà mình cứ kéo người ta tới đây, thiêng liêng cho đi luôn, bởi vì thiêng liêng muốn họ đi con đường của họ. Người ta không có duyên với con đường huyền bí, tại sao mình cứ bắt người ta tới. Thành ra đó cũng là cái điều mà Linh nhớ lại để Linh bổ vào trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Đó là khi mà một người không hiểu đó thì người ta sẽ nói Chúa Thánh Thần không có phải hiện thấp như vậy. Thưa các anh chị, nếu mà nói rằng Thượng Đế toàn năng toàn giác mà chúng ta còn thấy rằng Ngài không thị hiện thấp như vậy, thì chỉ chúng ta có thấy rằng Ngài toàn năng toàn giác hay không? Đấy, chúng ta đặt câu hỏi đó. Chúng ta thờ phượng Ngài nhưng mà chúng ta vẫn còn nghi ngờ Ngài có toàn năng toàn giác hay không? Bởi vì nếu Ngài toàn năng toàn giác thì Ngài đâu có xá gì. Nếu mà Ngài toàn năng toàn giác thì tại sao lại có ma quỷ hiện hữu? Tại sao có ma quỷ đối đầu, phải không ạ? Chúng ta thắc mắc điều đó. Thì có phải là câu trả lời là chính vì Ngài toàn năng toàn giác mà Ngài mới cho ma quỷ đứng ra không? Phải không ạ? Nếu mà chúng ta tin tưởng ở Ngài 100% rằng ô, Ngài thật sự là toàn năng toàn giác, cho nên Ngài mới để cho ma quỷ đứng ra để mà răn đe những cái người mà không biết sợ. Yeah, nếu chúng ta tin điều đó thì Ngài thanh nhất Chúng ta tin là Ngài toàn năng toàn giác, thì Ngài thanh nhất thì Ngài cũng là tục nhất, Ngài hiền nhất, Ngài cũng là dữ nhất, Ngài động nhất cũng là lúc mà Ngài tịnh nhất, và Ngài thiện nhất Ngài cũng có thể là ác nhất. Đó mới là sự toàn năng toàn giác của Thượng Đế. Nếu mà Ngài toàn năng toàn giác như vậy thì Ngài đâu có xá gì mấy cái hành động nhảy nhót ở dưới đất, quỳ lăn mọp ở dưới đất hay là khóc lóc, không có ăn nhầm gì hết á. Chỉ vì chúng ta bị kẹt ở trong cái thánh thiện của Thượng Đế mà chúng ta không nhìn đến một cái mặt khác. Ngài hiền nhất, Ngài cũng có thể là dữ nhất, Ngài cũng có thể đánh chúng ta tơi bời nếu chúng ta không có sống thiện lành. Đó mới chính là sự toàn năng toàn giác của Thượng Đế. Cho nên tại sao khi nghe nói tiếng lạ người ta chống đối? Bởi vì người ta không hiểu cái sự toàn năng toàn giác của Thượng Đế, người ta mới đưa ra những sự chống đối. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng chấp vào cái hình ảnh, chấp vào cái sự thị hiện, nhưng mà lại không nhìn vào cái mục đích ở đằng sau đó. Trở lại với cái bài số 1 thị hiện của cõi vô hình, chúng ta thấy rằng vô hình đến có mục đích, có đối tượng và không để lại bằng chứng. Khi mà Ngài đến mờ mờ ảo ảo như vậy, hôm nay đối với người này được nói tiếng lạ cười rồi cầu nguyện, đối với người kia tự nhiên nói tiếng lạ khóc lóc rồi quỳ dưới đất, chúng ta sẽ bị confused bởi vì chúng ta không có hiểu. Cho nên là đến, vô hình đến không có để lại bằng chứng, mà chỉ cho người trong cuộc, người nào được tiếp thần lực mà khóc lóc đó, hay được tiếp thần lực đó mà cười đó, người đó mới là người hữu duyên, mới biết được rằng đó không phải là tôi, đó chính là ơn thánh linh hay là thần lực đổ xuống để cho tôi được chứng nghiệm với hiện tượng này. Và khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi đó, thì chúng ta thấy tất cả chỉ có một thôi, chỉ có là một, đó là Thượng Đế. Ngài làm được tất cả, ma quỷ cũng là Ngài, Thượng Đế toàn, Thượng Đế màu trắng cũng là Ngài và màu đen cũng là Ngài, tùy theo cái bài học để dạy dỗ cho con người mà thôi. Qua một số nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học, khoa học và tâm lý học cũng như là bác sĩ, thì người ta không tin vào hiện tượng nói tiếng lạ này. Người ta cho rằng tất cả đều xuất phát từ tâm trạng, tức là tâm sinh lý bất bình ổn mà nó ra. Họ có nhiều những cái sự nhận định nó cũng khác nhau một tí, nhưng mà nói chung nó cũng gom lại vào một số điểm. Họ cho rằng đây là một số cái bệnh liên quan đến tâm thần phân liệt, tức là bệnh lý liên quan đến thần kinh, tức là dây thẳng, dây trùng á, thì nó ra là như vậy. Họ nêu ra một số cái căn bệnh tiêu biểu, chẳng hạn như là bị triệu chứng rối loạn tâm thần, bị tâm thần phân liệt, bị nhị nhân cách, tức là sáng là một người, tối là một người, bị thôi miên, hoặc là bị kích động, hoặc là trong trường hợp mà sợ quá cũng lắp bắp nói ra tiếng lạ. Nhưng mà qua những cái cách điều trị của các cái bệnh này đó, thì chúng ta thấy rằng những cái người mà bị tâm thần phân liệt hay là bị bệnh thần kinh á, họ cũng có nói tiếng lạ, nhưng mà cái tiếng lạ đó nó lảm nhảm, nó vô nghĩa và nó không có được dịch giải. Nếu mà có người đứng đó thì sẽ không hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào hết, và đôi khi nó đi chung với những cái hành động như là đập phá, la hét một cách bất bình thường, nhưng mà không có được thông giải. Nhưng mà một số nhà khoa học thì họ cũng nói ra rằng nói tiếng lạ không phải là một cái căn bệnh y khoa, họ cũng tin là như thế. Cái sự khác biệt của những người bị liên quan đến hệ thống thần kinh ấy, thì là họ nói tiếng lạ nhưng mà nói một cách lảm nhảm và không có ý nghĩa. Nhưng mà còn ngược lại, những người mà được ơn thánh linh đổ xuống để mà nói tiếng lạ đó, thì khi mà được thông giải ra đó, thì họ nói những lời rất là liên kết với nhau và có những cái sự dạy dỗ của bề trên cộng theo. Trong đó nó có lồng những cái lời lẽ tiên tri rất đúng, và sau một hiện tượng nói tiếng lạ, các anh chị để ý, luôn luôn là đi kèm theo với hiện tượng được chữa bệnh và có làm phép. Đó là chúng ta phân biệt. Thì trở lại cái bài số 1, chúng ta thấy là bề trên đến có đối tượng hẳn hoi, mục đích và đối tượng. Thì chúng ta là những người học những cái bộ môn huyền bí, chúng ta dễ dàng phân biệt được ra mục đích là ai và đối tượng, mục đích là như thế nào và đối tượng là ai. Chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được rằng nói tiếng lạ mà bị bệnh thần kinh nó khác, và nói tiếng lạ được ơn thánh linh hay là thần lực đổ xuống nói tiếng lạ là khác. Ở tại hội tâm linh học chúng ta, trong những bài nói chuyện liên quan đến hiện tượng nói tiếng lạ, thì chúng ta thấy rằng đây chúng ta đều biết rằng đây là một cái tiếng nói của cảnh giới vô hình. Chúng ta biết điều đó chứ không phải chúng ta tin nữa, bởi vì chúng ta biết đây là tiếng nói của các chư vị thần linh ở trong trời đất, mà là một trong muôn vàn cách mà các ngài sử dụng. Các ngài sử dụng thân và khẩu của con người để đến gần với nhân loại. Tại sao vậy? Cũng chỉ một mục đích thôi. Mọi cách thị hiện có thể khác nhau, nhưng mà một mục đích thôi, cũng là mang đức tin cho những người hữu duyên. Và trong những cái buổi thuyết trình thì chúng ta thấy là chúng ta được chứng nghiệm hiện tượng nói tiếng lạ. Và hiện tượng nói tiếng lạ ở hội tâm linh học chúng ta được thông giải, và chúng ta sẽ nhận được những cái lời dạy dỗ. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ được bề trên giải tỏa một số những cái khó khăn nếu như có một số người nào đặt câu hỏi. Thì chúng ta thấy là vô hình dùng đây là một cái ấn chứng để thức tâm mọi người. Và thưa các anh chị, cái bài nói chuyện ngày hôm nay chúng ta thấy rằng trong các tôn giáo và trong các dân gian đã từng chứng kiến rất là nhiều hiện tượng nói tiếng lạ. Mỗi nơi họ nhận xét theo từng cái quan điểm của riêng mình. Hiểu hay không hiểu là mỗi nơi họ nhìn một cách khác nhau, cho nên là họ đưa ra những sự chống đối. Họ nhìn nhau cho nên họ đưa ra những sự cổ võ. Nhưng mà dù cổ võ hay là chống đối đi chăng nữa đó, thì nó cũng nằm ở trong cái khuôn khổ đức tin của từng cá nhân. Chúng ta biết được rằng khi mà chúng ta được chứng nghiệm một cái hiện tượng nói tiếng lạ đó, thì đây đúng là một cái duyên bề trên cho phép. Và khi mà được chứng nghiệm hiện tượng này đó, thì cần phải được thông giải rõ ràng. Bởi vì nếu mà không được thông giải đó, thì cái người mà chưa có hiểu rõ về bộ môn huyền bí đó, dễ dàng bị sợ. Chẳng hạn như cái người khách vừa rồi mà Linh nói đó, họ dễ bị sợ. Thứ hai nữa là nếu như mà họ thích quá, họ tin quá thì không được hướng dẫn rõ ràng đó, họ sẽ dễ bị đưa đến cái tình trạng mê tín dị đoan, cũng không có tốt cho con đường tâm linh của người đó. Sự ra cho đến nay đó, cái đề tài về nói tiếng lạ vẫn còn gây ra nhiều cái sự tranh cãi sôi nổi lắm ở bên trong cũng như bên ngoài các giáo phái. Nhưng mà chúng ta đôi khi cũng phải thắc mắc rằng thế giới này có bao nhiêu ngôn ngữ, mà một người giỏi lắm thì nói được khoảng chừng 10 ngôn ngữ là cùng thôi, chúng ta đâu có thể nào nói được hết. Và xa hơn nữa thì chúng ta đâu phải là những sinh vật duy nhất ở trên ở trong vũ trụ này, phải không ạ? Chắc chắn là ở ngoài kia còn những sinh vật khác mà chúng ta không có cơ hội để mà biết đến. Nếu mà nói như vậy thì tiếng nói của các chư vị thần linh ở trong trời đất này chúng ta cũng làm sao hiểu được, hoàn toàn là một bí mật, phải không ạ? Cho nên có thể kết luận đó rằng những hiện tượng đặc biệt này chỉ nhắm vào cho những người hữu duyên, dùng với mục đích để thức tâm. Và chứng nghiệm được hiện tượng nói tiếng lạ này đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được thêm một trong muôn vàn cách thị hiện của cảnh giới vô hình đến gần với nhân loại. Đối với hội viên của Hội Tâm Linh Học chúng ta thì chúng ta là những người may mắn, chúng ta được chứng nghiệm và chúng ta hiểu được. Chúng ta hiểu được, mặc dù chúng ta không hiểu cái người bên cạnh của mình đang nói cái gì, nhưng mà khi được thông giải chúng ta hiểu được những lời dạy dỗ vi diệu của thiêng liêng hoặc là của thầy độ của cái người đó. Và mục đích cuối cùng bề trên đến, dù là bằng cách này hay là bằng cách khác, dù là tiếng lạ hay là bằng những cái sự thị hiện khác đi chăng nữa, thì với mục đích duy nhất đó là thức tâm nhân loại. Đó là để cho chúng ta biết rằng có một cảnh giới vô hình không có xa, xa nhưng mà lại rất là gần đối với chúng ta, và luôn luôn ở bên cạnh để giám sát con người. Và vì thương cho nên đến để mà dạy dỗ, để mà hướng chúng ta sống theo con đường thiện lành. Bởi vì sống thiện lành nó chính là kim chỉ nam mà bề trên đặt để chúng ta sống, chứ không phải là muốn cho chúng ta cạo đầu để mà bỏ tất cả để mà đi tu. Không cần thiết phải là như vậy, mà chỉ cần tu ở trong tâm, sống thiện lành đẹp ý bề trên để mà lập công bồi đức, có công đức để mà giải tỏa bớt đi những cái khó khăn, vấn nạn mà mình đang gặp nó liên quan đến nghiệp quả của mình. Thì mục đích nói tiếng lạ cũng là như thế, cũng chỉ là với mục đích đó là thức tâm, sửa đổi và mang lại cho chúng ta thêm những cái hành trang để mà bước đi cho con đường tâm linh nó vững vàng hơn nữa mà thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị.